Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, muốn tìm bại một lần. Ai có thể chiến ta? Cái này một cảnh giới tu hành cũng không hoàn thiện, rất nhiều phương diện, bởi vì cầu nguyện điểm không đủ, chỉ có bộ khung đại khái rất nhiều chi tiết phương diện cũng không có bổ sung. Đủ loại thần hiệu càng nhiều hơn chính là đường huyền minh thôi diễn ra. Cũng không có chân thực thực hiện, nhưng ở cái thế giới này, đã là rất có sáng tạo cái mới ý nghĩa. Ta đã đi ra con đường của mình, mà không phải dọc theo hoang thiên đế con đường tiến lên. Điểm này liền đã đầy đủ tôn quý. Đường huyền minh trong lòng lý trí mà tỉnh táo. Hắn biết động thiên cảnh giới có thể 10 ngụm động thiên hợp nhất. Đi đến trên lý luận một loại chỉ mạnh cảnh giới, kia là hoang thiên đế tu hành qua, đồng thời nghiệm chứng thành công qua pháp môn. Tuy nói lúc này hoang thiên đế còn không có đi đến cấp bậc kia, nhưng con đường vẫn luôn rất rõ ràng. Chỉ là đường huyền minh không nguyện ý dọc theo đầu kia ổn định con đường tiến lên. Cái kia chung quy là hoang thiên đế pháp môn, là vì hắn chế tạo riêng, thích hợp cho hắn nhất, dọc theo con đường của hắn hành tẩu, có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng muốn tại cùng cấp độ đánh bại hắn, liền căn bản không có khả năng. Con đường cùng quy tắc đều là người khác lập thành, ở loại tình huống này cùng người tranh phong, còn chưa có bắt đầu cũng đã thua một nửa. Đường huyền minh cười cười, nhìn liếc mắt cổ xưa dây leo. Tiếu dung còn không có hoàn toàn nở rộ. Đột nhiên, cái kia đầu đầy tóc xám quỷ ảnh lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư gia xuất hiện không có dấu hiệu nào. Giống như trực tiếp từ hư không bên trong hiển hiện, để tâm tình khuấy động đường huyền minh khẽ run rẩy, bản năng một quyền đánh tới. Oanh, tám thanh động thiên oanh minh. Âm vang ở giữa hình thành một cái thái cực bát quái đồ phong tỏa đường huyền minh trước mặt hư không. Bản năng kích thích hạ, đường huyền minh một chút liền cho thấy một thân đỉnh phong nhất chiến lực. Trước mặt hư không hoàn toàn bị giam cầm, liền liền thời gian đều giống như không thể lưu động. Đường huyền minh trở thành giữa thiên địa duy nhất có thể động vị kia. Hắn vung mạnh động quả đấm. Giống như một vị trí cao vô thượng thần vương, lại hình như chúa tể thiên địa thiên đạo, vô tận thần có thể bị tám thanh động thiên phun ra nuốt vào, chui vào đường huyền minh trong cơ thể, sau đó bị đường huyền minh đấm ra một quyền, nắm đấm đánh vào không trung, đường huyền minh trước mặt cái kia đạo quỷ ảnh không có dấu hiệu nào biến mất. Đường huyền minh bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy cái kia đạo quỷ ảnh đứng tại cái này cổ xưa viện lạc vây trên tường, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, tựa hồ đang khóc. Loại này quỷ dị trang cảnh để đường huyền minh quanh thân lông măng lập tức liền nổ. Ngay lúc đó Thạch Hạo làm sao không có bị dọa chết. Đường huyền minh trong lòng chửi bậy, tám thanh động thiên lại chậm rãi biến mất. Dưới tình huống bình thường, hắn lấy thái cực bát quái phong ấn mà thành không gian liền mở ra 9 khẩu động thiên nhân vật. Cũng không thể tiếp nhận, nhưng đối với chỉ còn lại một chút tàn niệm bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra đến nói. Công kích của hắn tựa như một chuyện cười. Đường huyền minh cố nén trong lòng bản năng dự cảnh, không nhìn tới cái kia trên tường vây thút thít lão đầu. Thật sâu nhìn liếc mắt còn đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt Tế Linh. Hắn quay người đi ra mảnh này cổ xưa viện lạc. Hai ngày trước hắn liền từ Liễu Tổ trong miệng biết được, bổ thiên các chiêu thu đệ tử đã đến giờ. Hiện tại, vị kia chưa đến vô địch khắp trên trời dưới đất, tung hoành một đời bất bại hoang thiên đế cần phải tại đến bổ thiên các trên đường. Muốn hay không tìm thời kỳ này hoang thiên đế đánh nhau một trận. Đường huyền minh trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh lại bị hắn bác bỏ. Không tại cùng một cảnh giới, không tại cùng một cấp bậc, cho dù đem hoang thiên đế đánh bại, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhiều nhất chính là trên tâm lý một loại thỏa mãn. Tung hoành vô địch, trên trời dưới đất bất bại, hoang thiên đế bại ở trong tay của hắn. Nhưng lấy cảnh giới nghiền ép, không tính là cái gì vô địch. Được rồi, vẫn là chờ hoang thiên đế tiến một bước trưởng thành đi. Đi trước hư thần giới đánh nhau một trận. Từ tế linh đợi thượng cổ trong sân rời đi. Đường huyền minh tại ở ngoài viện gặp được liễu tổ. Lấy được vậy sẽ côn bằng bảo cốt sao? Liễu tổ đầy cõi lòng mong đợi hỏi thăm. Đây chính là hắn mang đường huyền minh đến bổ thiên các cấm địa chỗ sâu nhất nguyên nhân. Bổ thiên các huy hoàng nhất thời kỳ, chấn giáo thần thuật chừng mấy môn nhiều. Mỗi một môn đều là cao cấp nhất thần thuật. Trong đó liền bao hàm một khối côn bằng bảo cốt. Tuy nói khối kia côn bằng bảo cốt phù văn nội liễm, vô pháp trực tiếp trong tham ngộ côn bằng bảo thuật, nhưng cầm ở bên người ngày đêm phỏng đoán cũng là cực kỳ hữu ích. Thiên phú dị bẩm hạng người có cơ hội trực tiếp trong tham ngộ đạo lý. Đường huyền minh lắc đầu, để liễu tổ có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá mức vượt quá dự liệu của hắn. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra tế linh thật lâm vào cấp độ ngủ say, không có ngoại lực trợ giúp, rất khó từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Liễu tổ lẩm bà lẩm bẩm, đường huyền minh cũng không nhiều hỏi, hướng liễu tổ bẩm báo một tiếng, lại đi hướng bổ thiên các tòa kia thông hướng hư thần giới trong cung điện. Hắn muốn đi hư thần giới bên trong đại chiến, để si vưu ma thần thanh danh truyền khắp toàn bộ hoang vực. Thập phương câu diệt đã sáng chế, làm sao có thể không có tế đao người? Hư thần giới phong quang cùng ngoại giới cũng không khác gì nhau. Chân thực nắm tay xúc cảm để đường huyền minh nhíu nhíu mày. Miệng liệt được rất lớn, hoang thiên đế còn không có xuất hiện. Có thể cùng hắn tại cùng cấp độ tranh phong một chút, giống loài đồng dạng ẩn nấp. Ly Long cần phải còn không có tu thành chín động thiên. Muốn tại động thiên cảnh giới để bọn hắn cho ta áp lực, vẫn còn có chút khó khăn a. Đường huyền minh nhíu mày, trong lòng đột nhiên liền có quyết đoán. Đã đơn nhất không cho được ta áp lực quá lớn, như vậy liền lấy số lượng đền bù chất lượng đi. Nghĩ đến liền đi làm. Hắn ngưng thần tụ khí, trực tiếp một quyền đánh vào không trung. Âm, phảng phất khai thiên tịch địa, vô tận phù văn tràn ngập, hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Một tấm bia đá từ đường huyền minh trước mặt nổi lên. Một quyền này lực lượng phá vỡ hư thần giới cực hạn, lại một lần đứng trước toàn bộ hư thần giới thông báo tức sắp bắt đầu. Đường huyền minh ngón tay tạm thời bị bên trên hư điểm khắc xuống mấy cái rồng bay phượng múa chữ. Lớn, lực cực cảnh, điều này đại biểu hắn đánh vỡ ghi chép, mà phía dưới còn có thể lại nói bên trên một đoạn văn. Đường huyền minh nghĩ nghĩ, ngón tay không ngừng, tiếp tục trong hư không khắc chữ. Bàn huyết cảnh giới dục cầu một địch thủ mà không được. Không có thể làm sao? Muốn tại động thiên cấp độ tìm kiếm một trận chiến, nhưng có ứng chiến người. Oanh, theo đường huyền minh dừng tay, hư thần giới các cái khu vực đều bộc phát ra hào quang sáng chói. Tất cả mọi người nhìn thấy một tấm bia đá trống rỗng dâng lên. Còn có cái kia truyền khắp toàn bộ hư thần giới lời nói. Bàn huyết cảnh giới dục cầu một địch thủ mà không được. Không có thể làm sao? Nay muốn tại động thiên cảnh giới tìm kiếm một trận chiến, nhưng có ứng chiến người. Sivu tự viết, như vậy lời nói truyền ra toàn bộ hư thần giới đều rung động. Chưa từng có như thế đặc thù chiến thư, trực tiếp đánh phá kỷ lục, mượn dùng hư thần giới đặc hữu quy tắc, hướng toàn bộ hư thần giới thông báo. Dạng này bá khí, dạng này khiến người sợ hãi. Thật sự là chọc thủng trời a. Sivu thế mà còn dám xuất hiện. Kim Sí Đại Bằng bộ tộc đã phát lệnh treo giải thưởng. Ai có thể đem Sivu đánh giết, bọn hắn trực tiếp ban thưởng 1 triệu tinh bích, đỉnh tiêm linh bảo 3 kiện. Hư thần giới đều sắp điên rồi. hắn còn dám trở về. Cụ thể là chuyện gì xảy ra a? Thần Sơn từ trước đến nay cao cao tại thượng, muốn giết ai đều là chuyện một câu nói, làm sao sẽ phát ra lệnh treo giải thưởng? Có một mực đang bế quan, mới vừa tiến vào hư thần giới, còn không biết tình huống manh tân hướng người bên cạnh hỏi thăm. Ai, vừa tới đi, vâng vâng vâng, Si Vưu tại thập giới núi một kích đánh bại Kim Sí Đại Bằng bộ tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Đồng thời nghe nói đối với vị kia thiên kiêu làm ra cực kỳ đáng sợ sự tình. Có truyền ngôn, vị kia Kim Sí Đại Bằng bộ tộc thiên kiêu tinh thần trở lại nhục thân về sau, vẫn luôn uể oải suy sụp, thậm chí liền Kim Sí Đại Bằng bộ tộc trời sinh liền có thể năng lực phi hành đều quên hết. Sống sờ sờ còn một đầu Kim Sí Đại Bằng biến thành trên đất bằng hành tẩu gà trống. Người nói Kim Sí Đại Bằng bộ tộc có thể không tức giận sao? Ngoặc kép, Thần Sơn bên trên, Kim Sí Đại Bằng bộ tộc thiếu niên hóa thành hình người. Đầy đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời hết sức lóa mắt. Chỉ là thần sắc của hắn lại uể oải không chịu nổi. Hai tay thậm chí tại rất nhỏ run rẩy. Phụ thân hắn một vị trung niên, đứng ở sau lưng của hắn, giận dữ hét. Ngươi cái nghịch tử, ngươi hôm nay nếu là không theo trên vách đá nhảy đi xuống, sau đó lại bay trở về, ta liền đem ngươi quăng chết ở đây. Không, ta không được. Kim Sí Đại Bằng bộ tộc thiếu niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn thét to, ta không cần hóa thành Kim Sí Đại Bằng. Không cần, ta không biết bay, ta không có cánh, không thể nướng cánh đại bàng. Ta cũng không thể bị xào lăn hoa bầu dục, kho vịt đầu càng là không có. Thiếu niên một mặt sợ hãi, đứng tại vách núi chi đỉnh thậm chí kém chút ngã xuống. Kim Sí Đại Bằng điều hóa thành nam tử trung niên một bộ răng đều muốn cắn nát. Đi lấy đứa con trai này không có cách nào, chỉ là ở trong lòng gầm thét. Si Vưu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Một cái trung niên người hầu nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Có thể ở thời điểm này xuất hiện tại bên vách núi. Đồng thời tại hắn răn dạy nhi tử thời điểm, tất nhiên là có đại sự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN